cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 40, không rút lui muốn gặp em sớm nhất có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nói đến bài hát cô ấy, Bạch Y chợt nhớ ra cô vẫn chưa gửi video đã quay cho Kỳ Phong. Cô lập tức đặt chiếc nĩa nhỏ đang ăn bánh kem xuống, cầm chiếc điện thoại để trên bàn lên, khẽ lẩm bẩm, quên gửi video cho đàn anh rồi. Chu Vũ Tầm nghe vậy, lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng như lật đổ một lọ giấm, đột nhiên chua xót. Bài hát đó quay cho đàn anh của cậu à? Anh đè nén cảm xúc bực bội, không chút biến sắc hỏi. Bạch Y đang gửi video cho Kỳ Phong, chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào điện thoại, không ngẩng đầu lên đáp. Đúng vậy, bạn gái anh ấy, tức là bạn cùng phòng của tớ, thích bài hát này nhất, nhưng vì có việc nên không thể đến xem trực tiếp, đàn anh liền nhờ tớ giúp anh ấy quay video, anh ấy muốn gửi cho bạn gái xem. Thì ra không phải như anh nghĩ, đàn anh của cô đã có bạn gái, chỉ đơn thuần nhờ cô giúp đỡ mà thôi. Bạch Y hoàn toàn không biết, lời nói vô tình này của cô đã khiến tâm trạng của Chu Vũ Tầm như đi tàu lượn siêu tốc, bất ngờ rơi xuống đáy vực, rồi lại lập tức vút LNDNS cao nhất. Khóe môi Chu Vũ Tầm vô thức cong lên, anh cố nén cười, giọng điệu khẽ nâng. À, vậy à, ăn xong bánh sinh nhật, Chu Vũ Tầm lái xe đưa Bạch Y về trường. Xe bên ngoài không thể lái vào trong trường, anh chỉ có thể đỗ xe ở ven đường trước cổng. Hai người lần lượt bước xuống xe, Bạch Y nhẹ nhàng nói với anh, tạm biệt. Lời chưa dứt, Chu Vũ Tầm đã nói, tớ đưa cậu vào nhé. Bạch Y hơi sững lại, dường như không ngờ anh lại chủ động đề nghị đưa cô về ký túc xá. Sợ làm phiền anh quá nhiều, cô vừa định từ chối, Chu Vũ Tầm lại nói, tiện thể đi dạo Đại học Hải luôn. Bạch Y nghe vậy bật cười, đã nửa đêm rồi, có gì mà dạo chứ, nếu cậu có thời gian, tìm một ngày ban ngày đến dạo, có thể đi bảo tàng, còn có thư viện, buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn trường, món ăn ở nhà ăn trường chúng tớ khá ngon đó. Lông mày Chu Vũ Tầm khẽ nhếch, giọng nói trầm thấp pha lẫn tiếng cười. Cậu đưa tớ đi dạo à? Cô không chút suy nghĩ đồng ý. Được thôi, nói xong Bạch Y mới chợt nhận ra mình trả lời quá nhanh, hơn nữa còn quá tự nhiên. Trên mặt lập tức nóng bừng lên, cô cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng nói. Cậu đến trường dạo thì nói với tớ nhé, tớ đưa cậu đi chơi. Tớ về ký túc xá đây. Bạch Y vừa quay người, Chu Vũ Tầm liền theo sát. Giọng điệu của anh có chút bất lực, đã nói là đưa cậu đi mà. Bạch Y không cố chấp từ chối nữa, mặc kệ anh đi cùng mình về trường. Hai bên đường trồng cây ngô đồng, cách một đoạn lại có một cột đèn đường. Hai người đi song song dọc theo con đường, không ai nói chuyện. Gió đêm thổi qua, lá ngô đồng xào xạc, Bạch Y chỉ mặc một chiếc váy đơn, cảm thấy hơi lạnh, cô vô thức nắm chặt bàn tay hơi lạnh của mình. Một lát sau, Chu Vũ Tầm hỏi cô, khi nào cậu rảnh? Bạch Y nhất thời không phản ứng kịp, ngẩng mặt nhìn anh một cái, mơ hồ nói. À, Chu Vũ Tầm cúi đầu nhìn cô, khóe môi nở nụ cười nhẹ, nói. Đưa tớ đi dạo trường. Trái tim đang có chút hoảng loạn của Bạch Y từ từ hạ xuống, giọng nói nhẹ nhàng. Thứ bảy và chủ nhật tớ đều được. Chu Vũ Tầm gật đầu. Được, vậy khi nào rảnh tớ sẽ liên hệ với cậu trước. Cô cười. Chợt, Bạch Y bị con đường hơi gồ ghề dưới chân làm vấp một cái. Chu Vũ Tầm nhanh tay lẹ mắt đưa tay nắm lấy tay cô. Bàn tay của người đàn ông khô ráo, ấm áp, mang theo hơi ấm của anh. Anh nắm chặt bàn tay mềm mại của cô, xương lông mày khẽ hạ thấp, khẽ thở dài nói. Cẩn thận một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giọng điệu bất lực ẩn chứa sự dung túng và cưng chiều. Bạch Y về anh nắm tay, toàn thân căng cứng trong giây lát. Vì câu nói đó của anh, tâm trí cô cũng đột nhiên trở nên hỗn loạn. Thứ sáu tuần đó, khi đang làm báo tường năm lớp 12, cô ngã từ trên ghế xuống, được anh dùng tay chắn lại nên không bị ngã. Lúc đó anh cũng dùng giọng điệu bất lực như vậy, bảo cô phải cẩn thận một chút. Ba chữ, cẩn thận một chút, như một chiếc chìa khóa nào đó, dễ dàng mở tình cảm mà cô đã chôn giấu sâu trong lòng bao năm ra. Và trái tim đã im lặng nhiều năm của cô cũng như nghe thấy một tiếng gọi từ rất xa xưa, chợt tỉnh giấc, đập điên cuồng mất kiểm soát. Giống như mặt hồ yên tĩnh bỗng bị một viên đá phá vỡ sự bình yên, nước bắn tung tóe, tạo thành từng gợn sóng. Lại có một cơn gió thổi qua, váy của Bạch Y khẽ bay lên. Tóc cũng theo gió bay lượn. Gió dịu dàng lướt qua gò má nóng bừng của cô, làn gió mát lạnh ập đến khiến Bạch Y chợt tỉnh lại. Lúc này cô mới nhận ra, mình vẫn đang bị anh nắm tay. Như bị hơi ấm từ lòng bàn tay anh làm bỏng, giây tiếp theo, cô lập tức nhanh chóng rút tay ra. Lòng bàn tay chợt trống rỗng, Chu Vũ Tầm khẽ co ngón tay lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi cùng cô. Trong đầu anh đang hồi tưởng lại cảnh tượng xảy ra trong lớp học 10 năm trước. Cô không cẩn thận ngã từ trên ghế xuống, anh đưa tay che chắn trước mặt cô, bị cô trong lúc cấp bách nắm chặt lấy cánh tay. Khoảnh khắc đó, gió lùa qua lớp học rít lên, những cuốn sách trên bàn học bị gió thổi lật trang xào xạc. Trái tim trong lồng ngực anh dường như cũng bị cơn gió lùa mạnh mẽ thổi bay, nhịp tim đập mạnh bất thường gần như khiến anh khó thở. Giống như lúc này vậy, Chu Vũ Tầm nghiêng đầu, cúi mắt nhìn Bạch Y, cô đang khẽ cúi đầu đi bộ một cách yên lặng. Anh nhớ lại cảm giác lạnh buốt khi vừa nắm tay cô, lập tức cởi áo khoác vest ra, khoác lên vai cô. Trên người đột nhiên có thêm một chiếc áo khoác mang mùi hương nhẹ của đàn ông, Bạch Y sững sờ. Có lẽ vì khúc mắc vừa rồi khiến cô ngại ngùng, Bạch Y không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ khẽ nói lời cảm ơn. Cảm ơn, Chu Vũ Tầm cố tình kéo dài giọng một chút, giọng điệu bất lực và hài hước đáp. Không có gì, đến dưới ký túc xá, trước khi bước vào, Bạch Y giả vờ tự nhiên nói với Chu Vũ Tầm. Vậy khi nào cậu rảnh thì liên hệ với tớ nhé, tớ đưa cậu đi dạo quanh đây. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, vui vẻ đồng ý. Được, tạm biệt, Bạch Y nói xong, không nán lại lâu, liền quay người nhanh chóng đi vào ký túc xá. Chu Vũ Tầm khẽ nhếch mày, không nhắc nhở cô rằng cô chưa trả lại áo cho anh. Bạch Y hoàn toàn không nhận ra có gì đó không ổn, đi thẳng về ký túc xá. Vừa đẩy cửa vào, Tưởng Băng đang dưỡng da liền nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ. Bạch Y bị cô ấy nhìn đến khó hiểu, hỏi, sao vậy? Tưởng Băng chớp mắt, từng chữ một nói. Áo, khoác, đàn, ông, trong giọng điệu bình tĩnh không giấu được sự kinh ngạc, lúc này Bạch Y mới nhớ ra mình vẫn đang khoác chiếc áo vest của Chu Vũ Tầm. Cô lập tức cởi áo ra, cầm trong tay, nhanh chóng đi ra ban công. Bạch Y nhìn xuống thì đã không còn thấy bóng dáng anh nữa. Cô đành lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho Chu Vũ Tầm. Bạch Y, tớ quên trả áo khoác cho cậu rồi. Chu Vũ Tầm nhanh chóng trả lời, không sao đâu. Khi nào tớ đến trường thì đưa cho tớ là được. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Bạch Y hiểu ý. Được. Một lát sau, Chu Vũ Tầm gửi đến. Tớ về khách sạn đây. Bạch Y gõ chữ trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được. Bạch Y, cậu đi đường cẩn thận nhé. Chu Vũ Tầm vừa ngồi vào xe cài dây an toàn, thấy tin nhắn của cô, khóe môi cong lên trả lời. Biết rồi. Bạch Y nhìn chằm chằm chữ. Biết rồi. Mà anh gửi đến thất thần, Tưởng Băng buôn chuyện cười hỏi. Y y cậu sao vậy? Đi hẹn hò à? Má Bạch Y ửng hồng nhàn nhạt. Cô lắc đầu, phủ nhận, giải thích. Một người bạn qua sinh nhật thôi. Tưởng Băng đoán, chủ nhân của chiếc áo vest này à? Bạch Y đáp, tìm một cái móc áo, treo áo khoác của anh lên. Trường mình à, tớ có quen không? Thật ra Tưởng Băng tò mò muốn chết. Cô ấy quen Bạch Y từ khi học thạc sĩ. Nhưng mấy năm nay chưa từng thấy cô thân thiết với chàng trai nào, càng không nói đến việc hẹn hò. Lúc này Bạch Y đột nhiên khoác áo khoác của đàn ông về, trực giác Tưởng Băng cảm thấy có chuyện. Bạch Y khẽ cười, trả lời, không phải Trương Minh, là bạn cấp 3 của tớ, cậu ấy đã tốt nghiệp đi làm rồi. Bạn cũ à? Tưởng Băng càng hứng thú hơn, cười hỏi, vậy tối nay chỉ có cậu đi cùng cậu ấy thôi sao? Bạch Y không nghĩ nhiều, gật đầu. Thành thật nói. Đúng vậy, các cậu là bạn cũ, cậu ấy lại chỉ mời mình cậu. Tưởng Băng đột nhiên vỗ tay, như thể đã đoán trúng đáp án, giọng điệu chắc nịch nói với Bạch Y. Y y, người này chắc chắn đã có ý đồ với cậu từ lâu, cậu ấy tuyệt đối thích cậu. Nhịp tim Bạch Y chợt khẽ ngừng lại, sau đó cô phủ nhận, cười bất lực. Sao có thể chứ, cậu ấy chỉ mời mình tớ, là vì cậu ấy ở Hải Thành chỉ quen mình tớ. Bạn bè chung của chúng tớ đều ở Thẩm Thành cả. Tưởng Băng lại lắc đầu, không đồng tình nói. Vậy lỡ như cậu ấy đến đây là cố ý tìm cậu đón sinh nhật cùng thì sao? Vậy thì càng không thể nào. Bạch Y cười. Tưởng Băng nghĩ nhiều quá, giải thích. Cậu ấy là luật sư, rất bận, đến đây là để công tác. Luật sư, Trọng tâm của Tưởng Băng thành công chuyển sang chỗ khác, cô ấy hỏi Bạch Y. Vậy cậu ấy có quen Chu Vũ Tầm không? Là luật sư Chu đã thắng vụ án tỷ đô, gần đây đó, mặc dù vụ án này rất chấn động, tên Chu Vũ Tầm cũng được nhiều người biết đến, nhưng trên mạng cơ bản không tra được thông tin của anh, đương nhiên cũng không có ảnh. Vì vậy công chúng không biết tuổi tác và diện mạo của anh. Gần đây Bạch Y bận thí nghiệm đến mức đầu bù tóc rối, ngày đêm vùi mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu đề tài, hoàn toàn không quan tâm đến tin tức thời sự nào, cũng không biết gì về vụ án tỷ đô. Cô hơi sững sờ, nghi vấn. Ai? Tưởng Băng nói, Chu Vũ Tầm ấy, một trong những đối tác của văn phòng luật hợp nhất. Văn phòng luật hợp nhất thì Bạch Y biết, đó là văn phòng luật do Chu Vũ Tầm và những người khác hợp tác mở. Vậy nên, Chu Vũ Tầm trong lời Tưởng Băng nói, chính là Chu Vũ Tầm mà cô quen biết. Bạch Y trầm ngâm một lát mới trả lời Tưởng Băng, là cậu ấy. Tưởng Băng ngây người, à, Bạch Y cười lên, cô chỉ vào chiếc áo vest nam đang treo trên móc, mỉm cười nói với Tưởng Băng. Người bạn cho tớ mượn áo vest này, chính là luật sư Chu mà cậu nói đó, Chu Vũ Tầm. Tưởng Băng không thể tin nổi mà mở to mắt, một lát sau cô ấy mới lấy lại được giọng nói, kinh ngạc nói. Chết tiệt, thật sao, thật mà, Bạch Y mỉm cười đáp. Tưởng Băng rất ngạc nhiên, cậu ấy là bạn học của cậu, vậy cũng mới 27, 28 tuổi thôi à, giọng nói Bạch Y nhẹ nhàng. Năm nay 27, bằng tuổi chúng ta, Tưởng Băng thực sự ngưỡng mộ, giọng điệu khâm phục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trẻ tuổi như vậy mà đã giỏi giang đến thế, đây có phải là sự khác biệt của thế giới không? Bạch Y cười mà không nói, trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến một số lời mà Bành Tinh Nguyệt đã nói. Là về việc Chu Vũ Tầm đã sống khó khăn như thế nào sau khi vào đại học, và anh đã nỗ lực đến mức nào. Sau đó, Bạch Y cầm đồ ngủ vào phòng tắm để tắm. Tưởng Băng vẫn ngồi tại chỗ tiêu hóa tin tức nặng ký này. Một lát sau, có lẽ Tưởng Băng vẫn cảm thấy vô cùng sốc, liền tìm Kỳ Phong trên WeChat để nói chuyện này. Kỳ Phong vừa đúng lúc gửi video cho Tưởng Băng, hai người liền trò chuyện sôi nổi. Sau khi tắt đèn, Bạch Y nằm trên giường, cầm điện thoại tìm kiếm vụ án mà Tưởng Băng nói. Cô đang chăm chú đọc tin tức, trên màn hình điện thoại chợt hiện lên một cửa sổ WeChat nhỏ, báo có tin nhắn mới. Bạch Y chuyển về WeChat, nhìn thấy tin nhắn Chu Vũ Tầm vừa gửi một giây trước. Chu Vũ Tầm, ngủ chưa? Bạch Y nói, chưa, rồi bổ sung, đang định ngủ. Chu Vũ Tầm trả lời, ngủ đi, chúc ngủ ngon. Bạch Y gửi lại một biểu tượng cảm xúc chúc ngủ ngon rồi đặt điện thoại xuống. Cô mở mắt, trong đầu toàn là những chuyện xảy ra sau khi gặp anh ngày hôm nay. Vài phút sau, Bạch Y đè nén cảm giác rối bời trong lòng, kéo chăn qua đầu, nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ. Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi. Tuy nhiên lại chìm sâu vào giấc mơ, Bạch Y bị giấc mơ kéo về thời trung học, cô lại một lần nữa trải qua buổi hòa nhạc hoành tráng đó. Và trong căn phòng học chỉ có hai người họ, gió đột ngột nổi lên. Anh dùng tay che chắn cho cô để cô không bị ngã xuống đất. Thậm chí, buổi tối gần kỳ thi đại học đó, cũng chỉ có anh và cô trong lớp học, anh đã chạm vào tay cô. Sự rung động của tuổi thanh xuân bao trùm hoàn toàn Bạch Y, khiến cô không thể thoát ra, cũng không thể phủ nhận hay trốn tránh tình cảm dành cho anh. Giấc mơ này thật dài, dường như đã sống lại tất cả những năm tháng có anh. Anh vì Ngô Văn Bân nhằm vào cô nên đã đứng ra giúp cô dạy dỗ Ngô Văn Bân. Cũng chính ngày hôm đó, vì cô, anh đã đánh nhau với người khác bị đình chỉ học một tháng, kết quả còn quay lại an ủi cô, nói. Bạch Y, xin lỗi, tớ không sao, cậu cũng đừng cảm thấy có lỗi, biết không? Sau này, trong giấc mơ, cô tận mắt nhìn thấy anh cô độc một mình, nhưng lại không thể công khai ở bên anh, thậm chí không thể an ủi anh một lời. Cô tận mắt nhìn anh liên tục hẹn hò, bạn gái anh thay đổi hết người này đến người khác. Nhưng không bao gồm cô. Cô trong mơ lại dịch chuyển đến nhà anh. Cô đứng trước cửa phòng tắm, tận tay nghe thấy tiếng bốp, từ phòng ngủ vọng ra anh hôn chị họ của cô. Cuối cùng, trở về ban đầu. Ngày đầu tiên anh đến trung học số 1 Thẩm Thành, tự miệng nói với Tinh Nguyệt. Anh không hứng thú với cô ấy. Những mảnh ký ức nhỏ nhặt, rõ ràng trôi nổi trong giấc mơ của cô. Như những bằng chứng TA, NTA, mạnh mẽ. Đang tàn nhẫn nói với cô, làm sao cậu ấy có thể thích em chứ? cậu ấy chỉ coi em là bạn thôi. Trái tim Bạch Y khẽ thắt lại, cảm giác mất trọng lực khổng lồ không thể chống cự ập đến, khiến cô giật mình tỉnh giấc. Bạch Y ngơ ngác mở mắt, ánh mắt vô định. Một lát sau, cô ngồi dậy, sờ điện thoại xem giờ. Rồi phát hiện một tiếng trước Chu Vũ Tâm đã gửi tin nhắn WeChat cho cô. Chu Vũ Tâm, dậy chưa? Chu Vũ Tâm, chào buổi sáng. Bạch Y tùy tiện gửi lại một biểu tượng cảm xúc. Chào buổi sáng, rồi nói, cậu dậy sớm quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vũ Tâm đang giết thời gian trong phòng gym của khách sạn nhanh chóng trả lời. Quen rồi, sau đó lại hỏi, hôm nay cậu có bận lắm không? Bạch Y, ừ, hai ngày nay làm nốt phần cuối của thí nghiệm, sau này không cần vào phòng thí nghiệm nữa. Chu Vũ Tâm trả lời, biết rồi, vậy cậu chuyên tâm làm thí nghiệm nhé, tớ không làm phiền nữa. Bạch Y vô thức cười nhẹ, sau đó đặt điện thoại xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Khi cô rửa sạch xong xuôi mọi thứ, đeo túi vải lên và cầm điện thoại ra ngoài ăn sáng mới thấy 10 phút trước Chu Vũ Tâm đã gửi tin nhắn mới cho cô. Chu Vũ Tâm, thứ bảy tớ qua tìm cậu. Bạch Y trả lời, được, muốn gặp em sớm nhất có thể. Vì vậy anh chọn thứ bảy đến tìm em. Như vậy, có lẽ chủ nhật anh còn có thể gặp em một lần nữa. Cách chương.